pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan Mãn đầu óc đều là tưởng đem vai chính thụ cấp như vậy ý tưởng. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh hoàn thành đại cương nhiệm vụ. Hảo nhân lúc còn sớm kết thúc công việc thoát khỏi cái này chu mục thế giới. Việc này hắn tất nhiên là không làm Tiểu Bính đi theo chính mình. Chỉ làm Tiểu Bính ở nhà ở bên ngoài chờ. Mấy năm nay Hoa Tửu Tống Quan không bạch uống. Cùng Tú Bà bộ một phen giao tình. Kia Tú Bà đã là đem chính mình của cải đều công đạo rõ ràng. Liền này lâu bên trong tiệt mật mật đạo đều hướng Tống Quan công đạo cái triệt triệt để. Này. Gian nhà ở đi qua Tống Quan cố ý chọn lựa. Vì chính là có thể thanh thản mà thực hiện đạo cụ vai chính thụ nhiệm vụ này thành tựu. Đừng nhìn nơi đây liếc mắt một cái nhìn lại rõ ràng. Nhưng kỳ thật phòng trong có khác động thiên. Là có một cái phòng tối. Này xây dựng bản thân là vì thỏa mãn cá biệt khách nhân tình thú yêu cầu. Hiện giờ nhưng thật ra phương tiện Tống Quan đem vai chính thụ kéo đi liền mà chính pháp. Nhưng trước đó. Hắn cần thiết đến trước đem mọi người đều cấp chuốc say mới hảo hành sự. May mà mấy năm nay Tống Quan mời rượu kỹ năng đã đạt xuất thần nhập hóa trình độ. Nay khi đã phi ngày xưa, năm đó lần đầu tiên tới chỗ này, Tống Quan bị mọi người khuyên ngăn một bụng, say rượu đến cái không được. Lúc này hắn chuyện trò vui vẻ chi gian, đã là chính mình tích rượu chưa thấm mà. Đem ngồi ở chung quanh vài người đều cấp rót cái toàn no, nhiều lần. Bên người này mấy người đã là vạn phần xin lỗi mà xin tha đứng dậy nói là muốn đi thay quần áo. Tống Quan nhướng mày, đãi bên cạnh người đi rồi cái liên can mà tận lúc sau. Liền xách bình rượu dịch hướng ly chính mình hơi chút xa một chút chỗ ngồi. Bắt đầu rồi hắn mời rượu nghiệp lớn. Nói thật, hắn này hành vi kỳ thật có điểm không quá thỏa đáng. Là có chút rớt phần tử, tương đối chính xác cách làm hẳn là cách không xa xa kính rượu. Hoặc là chờ mặt khác chức quan so với hắn thấp người tiến lên đây kính rượu. Nhưng Tống Quan mới mặc kệ cái này, bởi vì ấn kia cái gọi là chính xác cách làm. Khẳng định chính là muốn chậm gì cũng không biết muốn uống tới khi nào đi. Vì nhanh hơn toàn bộ tiến trình, hắn mới không để bụng cái gì mặt mũi không mặt mũi. Quả nhiên này pháp cực có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau một nửa người đều bị hắn rót đến một bụng rượu ở lắc lư. Thậm chí tửu lượng thiền một chút. Đã là bắt đầu đầu óc choáng váng, vừa lúc khuyên. Liền rượu liền khuyên tới rồi vai chính thụ chỗ đó. Tống Quan đoan đến là nghiêm trang. Ai đều nhìn không ra hắn một chán viết hoa ô. Kỳ thật hắn như vậy nhìn vai chính thụ. Cũng là có điểm xấu hổ. Người nói mọi người đều là không thế nào thục, đợi chút trực tiếp đi lên liền như vậy, không thể miêu tả. À, đương nhiên loại chuyện này lẫn nhau thục một chút khả năng thực thi lên sẽ càng xấu hổ. Dù sao thế nào đều thực xấu hổ là được Tống Quan bưng bát rượu. Nguyên tưởng rằng y theo vai chính thụ đối chính mình ôm có định ý bộ dáng. Nói vậy này mời rượu muốn khuyên thật sự gian khổ. Kết quả không nghĩ đối phương uống đến tương đương sảng khoái. Tuy rằng trước sau không thế nào ngẩng đầu xem chính mình. Nhưng xác thật hắn cấp nhiều ít rượu đối phương liền uống nhiều ít. Lại còn có toàn bộ đều là liên can mà tẫn. Tống Quan một cao hứng. Nhiều đãi một lát liền trực tiếp đem đối phương rót đến say choáng choáng. Sau đó mới thong thả ung dung chuyển hướng tiếp theo bàn. Chờ hắn một vòng chuyển xong. Mọi người đều bị rót rất nhiều rượu, đặc biệt vai chính thụ, nghĩ đến này tửu lượng cũng không lớn. Tống Quan lúc trước cho hắn kia một hồi loạn rót, tuy rằng lúc ấy nhìn còn không có như thế nào, nhưng chờ Tống Quan trở lại chính mình trên chỗ ngồi khi. Thượng Quan Yến không thắng rượu lực thần mà, đã là chí có điểm không rõ mà nửa dựa ở bên cạnh nhân thân thượng, cách mạng thắng lợi liền ở trước. Mát. Tống Quan vừa thấy liền càng thêm nhưng dùng sức mà cấp chung quanh người chuốc rượu uống. Nguyên bản này trung gian đất trống giữa là có con hát ở ca vũ. Tống Quan vòng thứ nhất mời rượu khuyên xong sau. Cảm thấy giống như là mọi người đều say nằm sấp xuống. Lại làm ca vũ người lui ra nói. Này muốn giải thích lên cũng rất phiền toái. Liền cùng phòng nội mọi người thương lượng đem người trước cấp bình lui. Lời này không người có dị nghị. Chờ không liên quan người lui ra lúc sau. Tống quan chuyên tâm khuyên người uống rượu. Tuy pha tiêu phí chút thời gian tinh lực. Nhưng cuối cùng đem tất cả mọi người cấp uống nằm sấp xuống. Duy nhất Tiếu Ngạo quần hùng không có. Nằm sấp xuống, tống quan chấn định mà nhìn chung quanh một vòng. Sau đó vượt qua trên mặt đất một đống tứ tung ngang dọc người. Liền như vậy đi tới vai chính thụ trước mặt. Thượng quan Yến tối nay là uống lên rất nhiều. Này đã tới gần hắn tửu lượng thừa nhận phạm vi cực hạn biên giới. Giờ phút này ngồi dựa vào một bên cây cổ thượng. Hắn cổ áo xả lỏng một chút. Một bàn tay còn đáp ở khâm trước. Đèn đuốc sáng trưng trong nhà. Có thể rõ ràng thấy. Là thượng quan Yến trên môi dính rượu. Đó là ướt át. Hơi hơi mở ra khẩu. Khép kín đôi mắt chỗ một loạt nùng tú lông mi. Theo hô hấp ở chậm rãi phập phồng. Người là mỹ nhân. Chỉ là lần này tình cảnh. Đẹp đến không quá đứng đắn. Quá mức sắc khí. Quả thực trên mặt viết mau tới hôn ta. Mau tới không có thể miêu viết ta. Tống quan đi qua đi. Ý đồ đem người nâng dậy. Kết quả đệ nhất hạ nếm thử cư nhiên còn thất bại. Cư nhiên làm người ngã ngồi trở về. Trên tay hắn không thế nào có sức lực. Đương nhiên, tống quan này mời rượu khuyên đến sau lại. Tự nhiên chính mình cũng là uống lên không ít xuống bụng. Chỉ là không có say đến không được mà thôi. Hắn không đem người nâng dậy tới. Dứt khoát ngồi xổm xuống. Đôi tay bắt được thượng quan Yến bả vai. Tống quan đột nhiên phát lực bắt lấy người cuồng diêu mấy diêu. Cuối cùng đem vai chính thụ diêu đến mở bừng mắt. Thượng quan mở to mục nhìn phía người tới. Biểu tình thập phần mê ly. Gương mặt bị mùi rượu bốc hơi đến bay lên một mặt hồng nhạt. Hắn hợp lại ở trí tuệ trước tay nới lỏng. Đè lại tống quan đỡ lấy chính mình bả vai tay. Nhẹ giọng nói một câu. Đừng diêu. Tống quan nghe vậy quả nhiên không lại diêu. Chỉ hỏi đối phương. Người có khỏe không? Thượng quan nhìn tống quan. Vẻ mặt ngây thơ mờ mịt. Cũng không nói lời nào. Tống quan lại bắt đầu diêu hắn. Còn có thể đứng lên sao? Vai chính thụ bị diêu đến khó chịu. Mày nhăn lại. Cuối cùng điếu một hơi ra tới trả lời nói. Có thể thật vất vả đem vai chính thụ từ trên mặt đất túm lên. Nhưng thượng quan dưới chân là chạm không lớn ổn. Cần đến dựa vào tống quan trên người. Cố tình tống quan bởi vì tư thế vấn đề cũng chạm đến không lớn vững chắc. Hai người một trận ngã trái ngã phải. Cuối cùng tống quan cuối cùng đem vai chính thụ ôm rắn chắc. Lại hỏi thượng quan Yến vài câu. Nhưng thượng quan chỉ dựa vào hắn không nói lời nào. Tống quan liền lấy này gian nan tư thế đi rồi vài bước. Lại từ một bên trên bàn cầm một vỏ rượu. Nhét vào vai chính thụ trong lòng ngực. Chuẩn bị trong chốc lát đạo cụ play thời điểm. Liền đem này trộn lẫn thuốc bột trạng xuân phong 18 độ cấp rót tiến vai chính thụ trong. Bụng hai người cứ như vậy nâng. Hảo một phen gập ghềnh. Mới đi đến mặt bắc góc tường. Vòng qua một bên thêu hà đình trò đùa đồ bình phong. Cuối cùng là đi tới tống quan nhận chuẩn ngăn tủ trước. Hắn một tay ôm lấy thượng quan. Một tay đi chuyển động kia ngăn tủ thượng bình hoa. Này bình hoa là cơ quan. Mà này ngăn tủ phía sau chính là nơi đây phòng tối nơi. Theo một trường xuyến lệnh người sau nha tào lên men kẽo kẻ thanh. Phòng tối nhập khẩu cuối cùng bị mở ra. Nơi này muốn nói rõ chính là. Này trong phòng tối. Kỳ thật có hai cái nhập khẩu chi môn. Một cái là liên tiếp nơi đây nhập khẩu. Còn có một cái nhập khẩu hợp với một cái khác phòng. Tống quan vì nhiệm vụ cũng là đủ đua. Hắn làm chuẩn bị thập phần đầy đủ. Bởi vì cảm thấy gửi hy vọng với Bồ Đông Nghi vừa lúc đi ngang qua cửa. Loại này trùng hợp thật sự quá không đáng tin cậy. Cho nên hắn để ngừa vạn nhất mà. Là tại đây trước phân phó tiểu bính đi hẹn Bồ Đại Tướng Quân ở một cái khác nhập khẩu phòng chờ hắn. Chính đúng là muốn cưỡng chế thúc dục ra cái bắt gian đánh người tiết mục hắn tính đến thập. Phần minh bạch, liền Bồ Đông Nghi đối chính mình khả năng còn có tâm tư cũng coi như ở bên trong. Người ngẫm lại, nếu có một ngày, người đã từng có hảo cảm đối tượng ước ngươi ra tới uống rượu. Kết quả người này lại không trực tiếp xuất hiện. cố ý ở tường ngăn trong phòng tối, không có thể Miêu viết ngươi tân hoan đối tượng. Rõ ràng chính là muốn cho ngươi nghe được động tĩnh. Gặp được loại này phá sự, là cá nhân đều chịu không nổi. Khẳng định muốn chọc giận đến phổi run. Tống quan đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó Bổ Đông Nghi ra tới. Hắn nhất định phải lại nói thượng vài câu càng thêm làm người muốn giết người kích thích tính lời. Kịch, cần phải đem đối phương tức giận đến ngoan tấu chính mình một đốn, hoài như thế ý tưởng. Tống quan liền hự hự mà ôm vai chính thụ đem người hướng phòng tối kéo. Kết quả còn chưa cả người rảo bước tiến lên đi. Chợt nghe đến một trận dị động vang lớn. Tống quan sửng sốt, quay đầu lại xuyên thấu qua hà đình trò đùa đồ biên giác chạm rỗng khắc gỗ khích phùng. Liền nhìn thấy có người phá cửa sổ mà nhập. Nương trong nhà dư thừa ngọn đèn dầu ánh sáng. Có thể thấy người nọ người mặc y phục dạ hành, người tới rơi xuống đất lúc sau. Một phen xốc lên trên mặt khăn che mặt điếu. Người là không quen biết người. Lộ ra tới chính là một trương tràn đầy hung ác chi khí mặt. Người nọ thấy phòng trong nằm cái thất thất bát bát người. Chỉ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đó là trở tay rút ra bên hông đeo trường đao. Một bước tiến lên. Trực tiếp một đao chui vào trên mặt đất hoành nằm nhân tâm khẩu. Tức khắc dao sắc liền thấy hồng. Tống quan tay chân hư nhuyễn đương lúc thấy một màn này. Cả kinh muốn nhảy dựng lên, ngọa tào. Mẹ nó, lúc này cư nhiên có thích khách. Mắt thấy kia thích khách cười lạnh. Là muốn đem những cái đó say rượu người đều cầm đao thứ cái biến. Tống quan đương nhiên không thể trơ mắt nhìn thích khách cùng chát đường hồ lô dường như một đao. Một đao lại một cái mạng người. Hơn nữa hắn còn biết này phòng tối bên trong còn có một cái đặc biệt tường đồng vách sắt cơ quan. Mật đạo, đây đều là có thể tới bảo mệnh. Rõ ràng tương đối tới nói chính mình hệ số an toàn muốn cao hơn rất nhiều, tống quan trong lòng mấy. Niệm bay nhanh chuyển qua. Theo sau hắn cắn răng dùng sức toàn thân sức lực. Một chân trực tiếp đá phiên trước mặt bình phong. Này một hàng vì là cố ý vì hấp dẫn đối phương lực chú ý. Đồng thời hắn lên tiếng hô lớn. Người tới a, có thích khách. Bình phong ầm ầm ngã xuống. Trong phòng đứng yên thích khách nâng mục nhìn lại đây. Thấy tống quan kia một khắc, đối phương mặt vặn vẹo một chút, đó là hoàn toàn tẩm đầy thù hận ý vị biểu tình. Tống quan sống như vậy chu mục thế giới, thật đúng là không bị người dùng loại vẻ mặt này xem qua. Hoặc là nói có người cưu thị mà xem qua hắn, nhưng tuyệt đối không có như vậy nùng liệt quá. Loại này cực kỳ khắc sâu thù hận cơ hồ hóa thành thực chất phác người vẻ mặt. Sợ tới mức tống quan quay đầu lôi kéo vai chính thụ liền chạy, mà này không biết tên thích khách. Hiển nhiên đối tống quan đặc biệt thù hận. Hắn thấy tống quan lúc sau. Thế nhưng cũng không đi quản kia nằm đầy đất người. Là đề đao đuổi theo tống quan liền vào phòng tối. Phòng tối bên trong không có bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị. Chỉ có thể nương bên ngoài ánh sáng có thể thấy rõ bên trong có một chương dán tường mà thiết. Giường lớn. Tống quan liền lôi kéo mang xả mà ôm thượng quan yến trực tiếp lăn thượng kia giường. Hắn tay sờ soạng đã là ấn xuống cơ quan. Nhưng cơ quan này mở ra phải đợi thượng một đoạn thời gian. Mắt thấy hắc y thích khách đã gần đến trước mắt. Lành lạnh thân đao liền phải đánh xuống. Tống quan nhớ tới vai chính thụ trong lòng ngực kia vỏ rượu. Hắn liền tưởng đem kia vỏ rượu tạp đi ra ngoài. Tốt xấu có thể ngăn cản cái trong chốc lát. Kết quả duỗi tay một vớt, tống quan liền mắng nổi lên cha. Ta sát, vai chính thụ này ngốc bức, đem rượu ôm như vậy khẩn. Tống quan lôi kéo vài hạ, cư nhiên cũng chưa đem kia bình rượu lay ra tới. Mắt thấy kia đao đánh xuống tới. Tống quan trong lòng ngọa tào một tiếng. Vai chính thụ ngốc không ngốc buộc hắn là không biết. Nhưng hắn chính mình lúc này khẳng định là cái ngốc bức không chạy. Đúng là này nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ván giường ầm ầm một vang liền lật nghiêng chuyển mở ra. Nguyên bản cưỡi ở vai chính thụ trên người tống quan vội cúi người ôm thượng quan yến. Hai người liền tại đây binh hoang mã loạn cực kỳ với này thích khách trước mắt trực tiếp rơi xuống. Tiến vào mật đạo một lần nữa phiên khép lại ván giường ngăn cách thích khách kia trương kinh ngạc. Kinh giận mạt còn có kia thanh cầu quan. Tống quan tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không đến cao hứng liền thật mạnh ngã xuống đất. Đau đến hắn đảo hút khí lạnh. Có thể không đau sao? Trên người đè nặng cái vai chính thụ. Một cái thành niên nam tử phân lượng lại nhẹ có thể nhẹ đi nơi nào? Đặc biệt là rơi xuống tư thế. Hắn cơ hồ là ngồi rơi xuống. Tống quan chỉ cảm thấy chính mình xương cùng đau đến muốn chết. Này không gian cực kỳ hẹp hòi. Tống quan dồn dập mà thở hổn hển hai khẩu khí. Trong lòng ngực còn ôm lấy thượng quan. Hắn duỗi tay ở hai người chi gian sờ soạng một chút. Sờ đến kia tiểu đàn rượu. Mới vừa rồi rơi xuống thượng quan chính là mang theo thứ này tạp trên người hắn. Ngoạn ý nhi này cộm đến hắn muốn hộc máu. Hắn duỗi tay muốn đem này vỏ rượu lấy ra. Nào biết vai chính thụ ôm chặt muốn chết chết khẩn. Cùng ôm chính mình mệnh căn tử dường như. Tống quan này một chuyến rơi cũng là cả người không có gì sức lực. Đua bất quá này quật nghiêu giống nhau vai chính thụ. Trên người lại đau. Hắn mắt trợn trắng. Không có gì tức giận mà nói. Người cho ta buông tay. Kết quả này trong bóng tối lần đầu ứng hắn chính là một tiếng nhược nhược khóc nước nở thanh. Tống quan cứng đờ. Ngây người. Cho rằng chính mình nghe lầm. Thẳng đến kia khóc nước nở thanh hơi chút biến lớn tiếng một chút. Hơn nữa nối liền một chút. Hắn mới xác định chính mình không phải ảo giác. Duỗi tay một sờ vai chính thụ mặt. Tống quan ngã xuống khi ngón tay lòng bàn tay đều cọ phá ra. Nóng rát một mảnh đau. Cư nhiên cũng cảm thụ không ra đối phương trên mặt rốt cuộc là có hay không nước mắt. Hắn thật sự còn rất sợ người khóc. Vô luận đối phương là nam vẫn là nữ. Đều rất sợ. Tống quan đem thượng quan yến mặt sờ soạng trong chốc lát. Cũng không biết chính mình có hay không đem đối phương trên mặt nước mắt lau đi. Cuối cùng lăng là phóng nhẹ thanh âm nói. Người khóc cái gì? Đối phương nghe vậy lại khóc nức nở hai tiếng. Nhưng cũng không có khóc lớn đại náo lên. Nhưng thật ra khóc thật sự ẩn nhẫn cảm giác. Ngừng vài giây lúc sau. Nghẹn ngào. Mới lấy đồng dạng nhẹ âm lượng hồi phục tống quan nói. Đau. Thượng quan mang theo khóc nức nở thanh âm đứt quãng. Ta đầu gối đau. Tiếp theo lại một câu bao hàm vô hạn ủy khuất. Hơn nữa ngươi hảo hung. Tống quan cảm thấy có điểm đau đầu. Lúc này cũng chỉ hảo chạy nhanh theo đối phương nói hống nói. Là ta không đúng. Ta không nên hung ngươi. Ngươi đầu gối còn có đau hay không? Ta cho ngươi xoa xoa. Thượng quan không có lập tức trả lời. Là lại nức nở hai tiếng. Sau đó mới ân một tiếng. Này không gian thập phần hẹp hòi. Tống quan tay chân đều duỗi thân không khai. Hắn đều cảm thấy này như là cái lập quan tài. Hiện tại tống quan là dựa vào tường ngồi. Nhưng chân cũng vô pháp duỗi thẳng. Nửa khúc đã là bàn chân xúc chứ đằng trước mặt tường. Hai sườn cũng là hơi chút duỗi thân một chút liền vuốt cường. Vì thế giờ phút này tư thế là thượng quan yến hai chân tách ra khóa ngồi ở hắn vòng eo. Này đây hai người hạ thân dán ở một chỗ. Kỳ thật là cái thập phần xấu hổ mà vi diệu tư thế. Nhưng tống quan nhất thời cũng cố không được nhiều như vậy. Chỉ duỗi tay ở thượng quan đầu gối xoa nhẹ một xoa, nhưng này xoa nhẹ một chút. Thượng quan liền phát ra một tiếng kêu rên. Nghe tới cực kỳ đến không phù hợp với trẻ em. Tống quan sợ tới mức phản xạ có điều kiện tính mà liền lập tức ngừng tay. Đang định nói cái gì? Đối phương hai tay triển lại đây ôm tống quan vai cánh tay. Trực tiếp đem mặt gối lên tống quan trên vai. Trong thanh âm còn mang theo khóc âm. Đừng xoa nhẹ rất đau, tống quan quả nhiên không hề động. Chỉ đem tay đổi thành đáp ở đối phương sau lưng. Cùng hống tiểu hài tử dường như xoa xoa. Hắn nghĩ thầm, vai chính thụ uống say lúc sau. Thật đúng là có thể làm nũng. Cùng cái tiểu hài tử dường như kỳ thật hắn không chú ý tới chính mình cũng rất có chút uống say. Chỉ là không như vậy nghiêm trọng mà thôi. Bằng không y tống quan hiện giờ như vậy hành sự niệu tính. Nơi nào sẽ như vậy kiên nhẫn mà lại chân tình thật cảm mà hống vai chính thụ. Phỏng chừng cũng liền tùy tiện có lệ hai hạ. Gần như với thờ ơ lạnh nhạt đi, hiện giờ bọn họ nơi cái này ám đạo. Có thể nói là toàn bộ sở quán nhất bí ẩn địa phương. Lúc ấy tú bà liền nói, nơi đây hệ số an toàn phi thường cao. Hơn nữa mặt trên cái kia ván giường cơ quan khai lúc sau liền sẽ tự động phong kín. Nếu muốn khởi động lại cần thiết muốn từ nơi khác khởi động máy quan. Hơn nữa quá trình thập phần phức tạp, khả năng phải tốn thượng một canh giờ còn muốn nhiều thời giờ. Nhưng lúc ấy Tú Bà một phen công đạo, vẫn chưa thuyết minh này ám đạo bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Này đây Tống Quan lần này vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Chờ trong lòng ngực vai chính thụ không khóc, hắn rốt cuộc đem hai người chi gian kẹp kia vỏ rượu cấp ném đến một bên. Sau đó Tống Quan duỗi tay ở bốn phía vách tường sờ soạng một phen. Không nghĩ thế nhưng cũng thật cho hắn tìm được một cái ám cách, rút ra kia ám cách. Bên trong tức khắc toát ra ánh sáng tới. Nhất thời sâu kín huỳnh lục ánh sáng tràn đầy toàn bộ ám đạo. Kia ánh sáng cũng không hưng thịnh, thập phần đến lạnh lẽo. Tống Quan đem kia đồ vật lấy ra tới, phát hiện là tảng đá. Hắn ở đánh giá này cục đá thời điểm, thượng quan cũng nghiêng đi mặt đi xem, nhưng thập phần an tĩnh, không có mặt khác động tác. Tống Quan nhìn trong chốc lát, đem cục đá thả lại đi, bất quá không có đem ám cách đóng lại. Này đây kia u lãnh huỳnh lục quang huy lạnh lùng mà bồi hồi tại đây trong không gian, lúc này trên đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn động tĩnh. Tống Quan sửng sốt, trong lòng ngực vai chính thụ, a một tiếng. Hắn bị vai chính thụ này một tiếng sợ tới mức vội một tay bưng kín đối phương miệng. Lục ý đặc sệt này nhỏ hẹp trong không gian. Hai người ánh mắt đối diện thượng. Thượng quan ánh mắt thoạt nhìn thực sợ hãi. Tống Quan vội dùng một cái tay khác đi thỉnh chụp đối phương phía sau lưng. Một bên dựa qua đi dán đối phương lỗ tai nhẹ giọng nói. Đừng lên tiếng, như thế lặp lại thuận vỗ vài lần lúc sau. Cả người cứng đờ vai chính thụ cuối cùng thả lỏng lại. Tống Quan vẫn luôn che lại thượng quan miệng. Hắn có thể cảm giác được chính là thượng quan xoang mũi vẫn luôn thở ra. Kia một chút ôn ôn lương lương dòng khí dừng ở hắn ngón trỏ chỉ căn sườn chỗ. Giống một mảnh tiểu lông chim ở nhẹ nhàng tao quát. Sau đó cũng không biết trải qua bao lâu, phía trên trước sau không có động tĩnh. Tống Quan thoáng yên tâm một ít. Đang muốn buông tay, lại cảm thấy chính mình lòng bàn tay cọ qua một chút ấm áp, cảm giác đó là một loại ẩm ướt xúc cảm. Là vai chính thụ liếm hắn lòng bàn tay. Liền như vậy lấy một cái bị hắn che miệng tư thế, Tống Quan ngơ ngẩn, đối phương đầu lưỡi rụi quá. Lòng bàn tay, lưu lại một chuỗi ẩm ướt dấu vết, nhưng lại không phải cái gì sắc tình liếm pháp. Đảo như là đơn thuần trò đùa dai, mang một chút tiểu hài tử thử. Giống tiểu động vật giống nhau mà ai ai cọ cọ hòa thân thân liếm liếm lại đây, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đêm tuyết hệ liệt trường bình dấu lớn. Hết chương.